nhưng chỉ vì chờ chúng tôi mà dẫn đến thay đổi vị trí thi thể hoặc khiến thi thể thêm tổn hại thì mất nhiều hơn được. Huyện Thạch Bồi rất gần thành phố chúng tôi ở. Xe xuất phát từ 7 giờ sáng, tránh được dòng xe cộ giờ cao điểm. Một tiếng sau đã tới hiện trường. Lúc này là 8 giờ sáng, cũng là lúc nhiều người ra đường nhất. Xa xa, tôi đã nhìn thấy một đám người hóng chuyện đông nghìn nghịt, đều đang nhốn nháo nhón chân, râm ran bàn luận. Người phụ trách bảo vệ hiện trường đang cố gắng ngăn cản những người dân và phóng viên không được bước qua giải phân cách. Chúng tôi mang theo hòm dụng cụ và giấy tờ chứng nhận, vượt qua những tiếng xôn xao "Papi đến rồi đấy", để đi vào trong giải phân cách. Huyện Thạch Bồi có khoảng hơn 200.000 cư dân sinh sống, là một nơi non xanh nước biếc. Sông Thạch chảy từ tây sang đông, chạy qua lòng thị trấn. Trên sông có hơn 10 cây cầu đá, khiến cho thị trấn thêm phần cổ kính và duyên dáng. Vào mùa này, mực nước sông sâu khoảng 2 mét, nước gần như trong vắt, nhưng muốn nhìn rõ vật nằm trong nước thì không quá dễ dàng. Thi thể được tìm thấy nằm gần cây cầu đá giữa thị trấn. Hai bên bờ sông có rất nhiều cửa tiệm nhấp nhô. Khoảng 6 giờ, một người chủ tiệm ra sông múc nước giặt giẻ lau nhà, thì đột nhiên thấy trong nước có vật gì đó đang lập lờ chìm nổi. Lúc ấy trời chưa sáng hẳn, người chủ tiệm dường như phán đoán được đó là thứ gì, toàn thân nổi hết da gà, vội chạy đi báo công an. Công an khi đến hiện trường thì phát hiện ra đó là một thi thể mặc váy liền in hoa. Tôi cùng sư phụ đứng trên cầu nhìn xuống sông, loáng thoáng thấy thi thể đang bị dòng nước đẩy đưa bồng bềnh, chiếc váy xòe ra như những vòng hoa đặt trên mộ, khóc than người đã khuất. Sư phụ lên tiếng nghi vấn hỏi: "Nước chảy không chậm, tại sao thi thể lại không trôi tiếp nhỉ?" "Đây là đoạn giữa cầu, dưới cầu có vật cản thiên nhiên." Bác sĩ Quế, người của cục công an huyện Thạch Bồi, vừa nói vừa đi ổng và đeo găng tay cao su, chuẩn bị xuống sông vớt thi thể. "Vật cản sao? Vật cản gì?" "Là đá tảng. Lòng sông ở đây đá xếp thành dốc, chỗ cao nhất chỉ cách mặt nước chưa đến 30 cm. Vì vật cản này không làm ảnh hưởng đến dòng nước, lại có thể chặn rác rến, dễ dọn dẹp, nên không ai sửa lại cả. Nhiều năm rồi vẫn như vậy. Những vật hơi lớn một chút, trôi từ thượng du xuống, đều sẽ bị chặn lại." Tôi hiểu ra, liền lên tiếng nói: "À, vì mực nước thấp hơn độ dày của thi thể, nên thi thể bị giữ lại chỗ này. Mùa này thi thể muốn nổi lên, cũng phải mất 3-4 ngày, thầy nhỉ?" Sư phụ lắc đầu nói: "Không, đá ở đây dốc nghiêng, nên thi thể này không phải nổi lên, mà là bị mắc cạn. Ở đây là khu vực thị trấn, nếu thi thể trôi đến đây sớm hơn thì sẽ bị người dân phát hiện ngay. Dòng nước chảy nhanh như vậy, theo tôi được biết thì sông Thạch cũng không dài, nên tôi cho rằng thi thể trôi đến đây từ đêm qua, thời gian tử vong cũng chưa lâu đâu." Sư phụ nhìn quanh bốn phía như đang tìm dụng cụ để xuống nước. "Chúng tôi đi xuống xem được không?" "Xuống được, nước chỗ này nông lắm, nhưng đá rất trơn, phải cẩn thận một chút. Ở đây thỉnh thoảng vẫn có trẻ con xuống chơi đùa rồi trượt chân ngã vào nước sâu chết đuối đấy." "Phỉ phui cái mồm anh." Sư phụ vừa nói vừa cười nhìn bác sĩ Quế, sau đó quay sang bảo tôi cũng đi ủng vào, đeo găng tay để xuống nước tìm kiếm. Trên mặt đá thật sự rất trơn, tôi vừa xuống nước đã ngã lộn cổ. May mà nước cạn nên chỉ bị ướt quần áo. Thời tiết dạo này khá ấm áp nên tôi cũng không quan tâm đến cái quần bị ướt đẫm, tiếp tục di chuyển về phía thi thể. Đi đến gần, có thể dễ dàng nhận thấy thi thể đã bị đá chặn lại ở phía tây, trôi bập bềnh nhưng không thể vượt qua được. Tôi cẩn thận dướn người, nắm lấy tay phải của thi thể. Bàn tay mảnh mai nhưng cứng đờ, có thể nhận thấy các khớp xương nhỏ đã hoàn toàn cứng lại. Ngón tay của thi thể cong gập, móng tay không ngừng cào vào bàn tay đang đeo găng của tôi. Trong lòng tôi trào lên từng cơn sợ hãi. Đứng trên đá trơn trượt nên tôi và bác sĩ Quế không thể dùng nhiều lực, phải mượn lực nổi của dòng nước mới có thể đưa được thi thể đến sát bờ nước, sau đó cùng cảnh sát khu vực nâng nó lên bờ.